Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 763 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 762 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nghiệp Huỳnh, bạn Toàn Phạm và bạn Hậu Phùng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra khi mà mẹ của bạn á, là còn nhỏ dữ lắm. Lúc đó thì mẹ của bạn mới tầm khoảng mười mấy tuổi thôi. Do mẹ bạn nè, những người trong gia đình của bạn và trong xóm láng giềng của mẹ hồi đó đã chứng kiến. Chuyện này xảy ra với người cậu họ của bạn. Cậu này á, là con của bà thứ năm, còn bà ngoại của bạn á, là thứ ba các bạn nha. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là dịp đó là dịp tháng 4 âm lịch, cho nên nó là những người trong xóm của mẹ hồi đó đó, những người lớn đã rủ nhau đi vía bà Châu Đốc. Thì khi mà mọi người bàn luận á, cuối cùng mọi người đã quyết định á, là cái ngày 20 tháng 4 sẽ đi. Và lúc đó là mọi người bao nguyên một cái chiếc ghe lớn để mà đi nha các bạn, đi đông dữ lắm. Trong đó là có mẹ của bạn và có luôn cái cậu này. Thì cậu này là con trai, nhỏ hơn mẹ bạn á, là 1-2 tuổi gì đó. Cậu á, là con trai cho nên hiếu động dữ lắm các bạn, hay quậy phá, hay giỡn hớt dữ lắm. Mà cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Và tới chiều hôm đó là tới hả là Châu Đốc nha, xong rồi á, là mọi người mới đi lên chùa để mà vía bà. Rồi cái đêm hôm đó là ngủ lại, cho tới sáng hôm sau á, là mọi người quyết định á, là sẽ leo núi. Khi mà đi leo núi đi rất là đông, chia làm hai tớp nha các bạn, một tớp á, là người lớn và một tớp là người nhỏ. Thì cái lúc mà mọi người leo lên núi á, là mọi người có vô trong một cái hang. Mà khi mà vô trong cái hang này xong rồi á, là mọi người mới đi ra. Và cái cậu này là cái người cuối cùng mà đi ra khỏi hang. Và trước khi mà cậu ra khỏi hang á, là cậu đã lụm được một cái răng. Mà cái răng này á, là dạng răng nanh mà nó rất là to, rất là bự và rất là đẹp. Do cậu là con trai cho nên khi mà thấy một cái răng nanh to lớn mà đẹp như vậy, cho nên cậu rất là khoái. Cậu đã quyết định á, là sẽ lụm cái răng này đem về chơi các bạn. Cậu đã bỏ túi hả là vô trong cái túi quần của mình á, bắt đầu cậu ra. Thì khi đó là mọi người xuống núi xong rồi á, là mọi người mới về nha. Mà trên suốt cái quãng đường về á, là cậu này á, là ngồi im re, hoàn toàn không nói chuyện với ai, không quậy phá gì hết, ngồi im re. Lúc đó thì mọi người mới thấy lạ, là tại vì bình thường cậu này cũng phá phách hay giỡn dữ lắm, mà sao hôm nay cái thằng này kỳ quá, lại hả là ngồi im re hả, không nói chuyện với ai gì hết. Lúc đầu thì mọi người cũng hỏi là sao vậy con có bị mệt, con có bị bệnh gì trong người hay không, nhưng mà cậu không có trả lời mà cậu chỉ lắc đầu thôi. Và cậu cứ ngồi im lặng như vậy trong suốt cái quãng đường về. Thì ban đầu mọi người cũng lo lắng, nhưng mà nhìn thấy cậu á, thì thấy bình thường, cho nên mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do á, là cậu mệt trong người cho nên nó là cậu không có quậy, không có giỡn nữa thôi. Thành ra là hả ban đầu lo, nhưng mà hồi sau nói chuyện cái cũng quên đi. Cho tới chiều hôm đó khi mà về tới nhà rồi á, cái lúc đó là trời cũng đã chập choạng tối rồi nha các bạn. Cái lúc mà cậu vừa bước vô nhà nha, cái tự nhiên cậu này lên cơn, bắt đầu cậu rú lên, cậu gầm, cậu la lên quá trời luôn. Rồi bắt đầu á, là cậu mới hả là chống hai cái tay xuống đất. Mà các bạn tưởng tượng á, mấy con hổ hay là mấy cái con mèo mà đi làm sao á, là cậu của bạn đi y chang như vậy. Cậu bắt đầu gào thét la quá trời la, mặt mày đỏ ngầu lên, hai con mắt đỏ ngầu lên, la quá trời. Ban đầu thì mọi người không biết, tưởng cậu bị gì, cho nên nó là mới hả là lại hỏi bị gì vậy con. Nhưng mà khi lại gần cậu á, là cậu đưa cái tay lên cậu quào, cậu vồ vậy nè các bạn. Và khi mà bị quào vậy là mọi người trầy giá trơn luôn. Rồi mọi người la lớn quá thì những người ở trong xóm của mẹ bạn hồi đó đó bắt đầu mới chạy qua coi. Mà những người lớn mà mấy cái ông mà bự bự con á, hai ba ông thấy cậu là quậy quá, cho nên đó là mấy ổng mới nhào vô định rằng đó là chụp cậu lại. Nhưng mà chụp không được các bạn. Vừa đụng vô một cái cậu hất ra vậy nè. Hất ra là mấy ổng văng ra hết. Bắt đầu á là cậu la lên, cậu nói rằng á là đừng có lỡ gần tao, đừng có lỡ gần tao, tụi bay cút ra, tụi bay cút ra. Mà lúc đó cậu rất là dữ nha, cứ gào cứ thét như vậy. Xong rồi mọi người lúc đó sợ dữ lắm. Bắt đầu ha, khi mà thấy ai mà đứng đông đông á, bắt đầu cậu chạy lại, cậu quào, thì mọi người sợ chạy quá trời luôn. Trong xóm của mẹ bạn hồi đó đó là có một cái ông này á, là cũng lớn tuổi rồi mà dạng ổng làm thầy á các bạn. Thì khi mà ổng nghe vậy á là ổng cũng có chạy qua bên nhà của cậu, nhìn thấy cậu như vậy á thì ổng mới kêu ba mẹ của cậu á là chuẩn bị cho ổng một cái đèn dầu với lại một cái con dao bầu mài bén bén chút xíu. Và khi mà người nhà đem qua hai cái thứ đó rồi á thì ổng mới kêu những người trong xóm á là bây giờ á là thằng nào mà mạnh mạnh á, mấy thằng bây giờ tụi bay nhào vô, tụi bay chụp nó lại, bắt nó lại, kìm nó lại cho tao. Thì lúc đó là cũng có nhiều người, 7 8 người lận bắt đầu đi ra chụp cậu lại. Nhưng mà ban đầu á mới chụp chụp cũng được các bạn, cứ vô một cái hãy là cậu quào, cậu quào quào hất một cái là mọi người văng ra hết. Nhưng mà ông thầy cứ kêu rằng á là tụi bay cứ cố gắng, tụi bay nhào vô chụp nó lại, làm sao mà kìm nó lại cho tao là được rồi. Thì sau nhiều lần khó khăn cuối cùng á là mọi người cũng kìm được. Mà cái lúc kìm cậu chửi quá trời luôn, tụi bay buông tao ra, tụi bay buông tao ra, cút ra, cút ra. Nhưng mà do nhiều người xúm vô kìm lại cho nên đó là cậu không có làm được gì, chỉ la được cái miệng thôi nha các bạn. Thì lúc đó là cái ông thầy này nè, ổng mới lấy con dao bầu á, ổng hơ trên cái ngọn lửa đèn dầu các bạn, hơ hơ hơ. Và vừa hơ ổng vừa niệm cái gì đó trong miệng ha. Sau khi mà niệm xong rồi á thì ổng mới nói tụi bay ráng giữ nó, ráng giữ nó cho tao nghe không, dập cái cổ tay nó lên cho tao. Bắt đầu ông thầy này á là ổng mới hả là rạch một cái đường ở trên cổ tay bên đây. Xong rồi á là ổng rạch một đường trên cái cổ tay bên đây của cậu, rồi bắt đầu á là gạch hai đường, mỗi bên đó là bên cái cổ chân á các bạn, hai chân là mỗi chân một đường. Mà bạn mẹ của bạn kể rằng á lúc mà ông thầy ông rạch á là chảy máu, mà thường các bạn biết rồi, mình bị chảy máu cái là máu nó ra dữ lắm, mà máu đỏ không à. Mà đằng này ha là cái vết thương đó của cậu á là nó chảy máu ra, nhưng mà nó chảy toàn là máu đen các bạn, đen mà nó sình sệt nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì ông thầy sau khi mà rạch xong 4 đường rồi á thì ông bắt đầu ông vuốt nha các bạn, ông vuốt vậy nè, ông vuốt, ông vuốt, ông vuốt vậy nè, mà vừa vuốt vừa nệm nha. Mà cái lúc mà ông vuốt tới đâu là máu ra tới đó, mà toàn là máu đen thôi, máu đen thui thùi lùi mà nó sền sệt giống như là máu đông rồi vậy đó. Và nó cũng hôi, nó cũng tanh các bạn, cứ vuốt vuốt vậy, đọc vuốt ha, bên đây bắt đầu đọc vuốt, vuốt xong rồi xuống hai cái chân cũng vuốt, cứ vuốt vậy đó. Mà lúc đó hả cậu gầm rú quá trời luôn, cậu la buông tao ra, buông tao ra, làm cái gì vậy, làm cái gì vậy. Thì sau cùng khi mà ổng vuốt cái chân cuối cùng rồi ha là cậu la, cậu rú lên một cái rồi bắt đầu cậu ngất lịm đi, xỉu luôn. Cho tới khi mà cậu xỉu rồi ha là ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ băng bó chùi cái vết máu đi, rồi băng bó cái vết thương lại cho nó, rinh nó vô trong nhà. Thì khi mà rinh cậu vô trong nhà cho cậu nằm á là cậu xỉu một cái thời gian cũng khá lâu, 1 2 tiếng sau mới tỉnh. Lúc khi tỉnh á là ông thầy ngồi kế bên, cái ổng mới dòm cậu, ông nói rằng á là con đi chơi núi á, con có nói gì bậy hay không, con có phá cái gì hay không, hay là con có lụm cái đồ gì hay không. Thì ông thầy hỏi vậy đó, ông thầy nói rằng á là con có lụm gì hay không, con phá gì hay không, hay là con có quậy phá, con có hả là làm cái gì mạo phạm hay không, bây giờ con nói cho ông nghe, con ráng con nhớ lại con nói cho ông nghe đi con. Thì lúc đó là cậu của bạn do là quá mệt các bạn cho nên nó là không có nói được, thành ra là cậu mới giơ cái tay lên mà giống như là hả làm cái cử chỉ là chỉ xuống cái túi quần á. Bắt đầu mọi người á là mới mò vô trong cái túi quần của cậu là móc ra là một cái răng nanh đưa cho ông thầy. Thì ông thầy mới coi là cái răng nanh nó to, nó lớn, nó đẹp lắm nha. Thì ông thầy mới nói rằng á là rồi thằng nhỏ là do lụm cái răng này nè cho nên nó là thằng nhỏ mới bị quở như vậy, bị nhập như vậy. Thì bắt đầu thầy mới đứng dậy mới nói với lại hả là ba mẹ của cậu á, nói rằng á là 3 ngày nữa đó là chuẩn bị một con heo quay nè, rồi bánh kẹo trái cây, Với lại Nhan Đàn á là cùng tôi đi lên trên Châu Đốc, leo lên trên núi để mà cúng, xong rồi á là trả cái răng nanh này lại thì mới ổn được, chứ nếu không trả lại là không có ổn được đâu. Bắt đầu 3 ngày sau các bạn biết ha, là mọi người đã chuẩn bị hả, là heo quay, chuẩn bị những cái lời mà ông thầy nói đó. Rồi ông thầy này đi cùng như các bạn đi ghe, xong rồi lên Châu Đốc, leo lên trên núi, đi vô trong cái hang đó đó là cúng heo quay, rồi trả cái răng nanh lại. Thì từ đó về sau là cậu của bạn không sao nữa. Mẹ của bạn kể rằng á, là cái lúc đó hả, là mẹ chứng kiến từ đầu tới cuối luôn, mẹ rất là sợ. Thấy ghê lắm các bạn, cậu rất là dữ luôn, hai cái con mắt đó là đỏ lờm, mặt đỏ lờm mà mặt hung dữ vô cùng, mà cứ gầm gú gào thét, ai mà vô cái là cậu quào quào quào người ta trầy giá trơn à. Mà hả, thấy ghê lắm nha, hên là có ông thầy ông giúp đỡ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nữ luôn. Chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại, chuyện cũng đã xảy ra cách đây khá lâu, vào năm 1980 mấy, lúc đó là sau giải phóng đó các bạn. Quê của bạn nãy ngoài Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ cái địa danh, không có nói rõ cái tỉnh, cho nên mình cũng biết là tỉnh nào. Thì bạn kể á, là mẹ kể rằng á, là ông bà ngoại hồi xưa là có bốn người con. Mẹ là người con gái út, còn ba người trước á, là ba bác trai nha. Mà có cái ông bác thứ hai á, là cái ông này mẹ nói rất là quậy luôn. Từ nhỏ cho tới lớn á, là ổng quậy mà không thiếu một cái gì hết. Từ cờ bạc nè, rồi nhậu nhẹt, rồi quậy phá, đi chơi, ăn cắp, ăn trộm, rồi buôn lậu, nói chung là ổng hả là quậy mà đi ở tù mấy lần luôn các bạn, quậy thiệt là quậy. Thì vào năm mà ổng mười mấy tuổi á, là có một lần ông đi chơi, mà hôm đó là ổng đi với lại một cái người bạn thôi, có hai người thôi, hai ông á mới bắt đầu á là đi lên trên một cái gò nha các bạn. Mà hồi đó mẹ kể rằng nghèo dữ lắm, có nhiều khi á là người chết á, có người thì có hòm chôn, mà có người á là dạng nghèo quá không có người thân, thì người ta chôn đại mà giống như người ta đào cái hố rồi bỏ cái xác xuống, cái người ta lấp đất lên luôn, giống như một cái mộ hoang vậy đó. Thì hôm đó là cái ông bác này của bạn nè đi lên trên cái gò đó, bắt đầu thấy một cái ngôi mộ hoang. Hai ông này á, cái ông kia rủ nha, cái ông kia rủ, ê ê đâu sợ gì đâu, không sợ trời không sợ đất mà con trai nữa. Thì ông kia mới rủ rằng á là ê ê đào cái mộ này lên, đào lên thử có cái gì để lấy không. Xong rồi khi mà đào lên á là thấy đâu có gì đâu lấy. Lúc đó là cái người đó đã coi như là chỉ còn một cái bộ xương thôi các bạn. Thì hai cái ông này thay gì đắp lại đi, không không đắp lại, lấy bộ xương lên, lấy cái đầu lâu á chơi đá banh với nhau, rồi lấy cái những cái khúc xương mà dài dài á chơi đấu kiếm với nhau các bạn, chơi đấu qua đấu lại. Bắt đầu cho tới gần chiều rồi á thì hai ông này bỏ lại, không có chôn lại, không có lấp đất gì lại hết, để nguyên vậy đó, bắt đầu bỏ về. Cho khi mà về chiều tối hôm đó bình thường, ăn cơm bình thường, ổng ngủ cho giấc cũng bình thường, cho tới sáng hôm sau, tới trưa trưa ổng đi chơi tiếp. Thì cái lúc mà ổng đi chơi á là mẹ của bạn kể rằng hồi xưa chơi cái ống bơ gì, thiệt tình thi không biết cái trò chơi này, có nghĩa là lấy cái ống bơ rồi đốt cái gì vô, bỏ vô trong cái ống bơ á thì nó sẽ nổ, nó văng lên vậy nè. Thì không biết là các bạn có biết cái trò chơi này không, thì bạn kể vậy. Mà bình thường á là ổng chơi cái trò đó đó, là chỉ cần bỏ vô một cái là nó sẽ nổ, nó văng lên. Nhưng mà hôm đó là nó không có nổ các bạn, nó không có nổ. Thì ổng mới thấy là ủa sao hôm nay nó không nổ như bình thường, bình thường chỉ cần bỏ vô cái là nó nổ, nó văng lên rồi, nhưng mà hôm nay nó lại không có nổ như bình thường. Cho nên nó là ổng mới, các bạn tưởng tượng cầm cái ống vậy nè, ổng coi vậy nè, thì khi mà ổng coi coi vậy sao ha, nó văng lên, nó nổ, nó văng lên các bạn, và nó văng á là nó trúng bên một cái con mắt của ổng. Lúc đó hả là máu me ta nói tùm lum tùa lưa hết. Xong rồi bạn bè của ổng mới chi hô lên, mọi người mới đưa ổng vô trong trạm xá cấp cứu. Và khi mà vô trạm xá, lúc đó ông bà ngoại chạy vô á thì hả là trong đó người ta nói rằng á là bây giờ con mắt á nặng dữ lắm rồi, cho nên nó là sẽ hư luôn, người ta múc luôn cái con mắt bên đây, chỉ còn duy nhất một con thôi. Thì cái thời gian mấy ngày nằm trong trạm xá đó, thì ông bác hai này của bạn á là nói với bà ngoại của bạn rằng á là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về á, bố mẹ đi lên trên cái gò đó, bố mẹ hả là cúng cho con, bố mẹ xin lỗi cái bà đó là cái bà ăn xin, bố mẹ xin lỗi hả là cái bà ăn xin đó cho con đi. Thì lúc đó là bà ngoại đâu hiểu gì đâu, cho nên bà ngoại mới hỏi rằng nhưng mà cái gì, con nói rõ cho mẹ nghe là cái gì. là sao vậy đó. Thì cậu mới kể, cậu nói rằng là mấy hôm trước là con chơi với bạn con đó, thì hai thằng con có đào cái mộ đó lên, thằng bạn con rủ con có đào lên, thì cái lúc đào lên không có gì để lấy hết, thành ra tụi con có lấy cái xương sọ rồi tụi con đá banh, rồi cái phần xương dài dài, xương ống rồi đó, dài dài tụi con lấy, con tụi con đấu kiếm, đấu xong lúc tụi con về tụi con giục đó. Trời ơi, cái lúc mà nghe bác kể vậy là bà ngoại chửi quá trời luôn, trời ơi tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại làm một cái chuyện mà ác nhân thất đức như vậy hả con, trời ơi bây giờ mày thấy chưa, mày thấy cái hậu quả của mày á, là bây giờ hư con mắt chưa, vĩnh viễn cả đời này là mày hư con mắt rồi, mày thấy chưa thấy chưa. Thì ngoại chửi quá trời, nhưng mà chửi thì chửi vậy chứ cũng phải là đi cúng để mà xin lỗi cho con mình chứ. Thì khi về á là ông bà ngoại mới lên trên cái gò đó tìm. Thì cái lúc mà lên trên gò đó tìm thì công nhận rằng á là có một cái mộ hoang đã bị đào lên, và cái phần xương giục tùm lum các bạn. Ông bà ngoại đã hả là lấy hả là nước pha với rượu á để mà rửa xương lại. Rửa xong rồi sắp xuống cái hố đó, rồi hả là lấp đất lại, rồi cúng cúng và xin lỗi. Mà ngộ một cái rằng á là tuy rằng á là cái chỗ đó là có bộ xương, mà thiệt tình đó là do là hồi xưa mà các bạn nhiều người chết dữ lắm, cho nên đó là khi mà mình nhìn thấy bộ xương mình đâu biết đàn ông hay đàn bà, tại vì rã hết rồi chỉ còn bộ xương thôi, mà đồ hồi đó hả là cũng mục nát hết trơn rồi, thì làm gì biết đàn ông hay đàn bà, làm cái gì mà biết đó là làm nghề gì mà ông bác của bạn lại biết. Mà khi mà ông bà ngoại hỏi thì ông bác lại không nói, thì nghĩ rằng có thể là cái bà đó bả vô bả chửi ông bác, cho nên ông bác mới biết rằng cái bà này là một cái bà ăn mày, là bả chết oan, người ta chôn giùm cho bả như vậy đó, thì người ta chôn cái xác bả thôi chứ không có hòm gì hết. Bắt đầu ông bà ngoại là cũng hả là sắp xếp lại rồi cúng khấn vái xin lỗi, nói rằng con tôi nó còn nhỏ nó không biết, xin bà bỏ qua cho. Thì sau đó là các bạn biết cái lúc mà về á là cậu của bạn á là cho tới sau này là hư con mắt luôn. Còn riêng cái người bạn kia, cái người mà đã rủ đào cái ngôi mộ hoang này lên á, thì cái ông đó là bị giống như điên điên dại dại, là tới giờ luôn các bạn, điên điên dại dại hả là như cái người tâm thần á không được bình thường. Còn riêng bác của bạn thì hư một con mắt. Thì các bạn thấy không hả, cái hành động của hai người này á quậy phá như vậy, mạo phạm người ta như vậy á, mà cuối cùng á là đã bị quả báo như vậy. Một người á thì điên điên khùng khùng không có trị được, còn một người á thì bị hư một con mắt, nhìn đời chỉ bằng một cái con mắt còn lại thôi, thì đó là một cái hậu quả rất là nặng nề. Cho nên nó là mình không có nên mạo phạm những cái chỗ nào mà mồ mả hay là miếu thờ gì của người ta hết các bạn nha. Thì thấy bây giờ có rất là nhiều trường hợp YouTuber á là đã hả vì cái câu like câu view á mà đã hả là mạo phạm người này người kia, mạo phạm miếu này miếu kia, thì không có nên. Ban đầu á thì khi làm xong có thể là nó trôi qua bình thường, thì các bạn nghĩ đơn giản có gì đâu, trời tao làm vậy đó, tao quậy tao phá vậy đó, không có gì hết trơn, đâu xảy ra gì tao đâu. Nhưng mà cái quả báo á là nó hả khi mà nó đến chậm như vậy có nghĩa là nó không đến, mà khi mà càng nhiều thời gian thì cái quả nó càng lớn, mình trả cái nghiệp càng nặng mà thôi các bạn. Cho nên nó là tốt nhất là chúng ta đừng nên mạo phạm gì cái chỗ hả là của người chết, hoặc là nơi miếu thờ linh thiêng, mất công lắm, ảnh hưởng tới bản thân của mình hoặc là gia đình của mình nha các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn trai. Bạn này quê ở Đồng Tháp, chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng đó là năm nay bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi. Thì vào cái thời gian mà bạn mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi, vào cái thời mà hay đi chơi, bạn nói rằng trời cái lúc đó ham chơi dữ lắm. Nhiều khi á hả đi chơi với bạn bè, đi ngồi nhậu ở ngã ba ngã tư, tuy rằng bản thân thì sợ ma nhưng mà do là con trai ham chơi hơn là sợ ma, cho nên nó là nhiều khi đi vậy hả, bạn nói nhiều khi đi sáng đêm luôn, ăn nhậu tới sáng mới về, ba mẹ cũng la nhiều lắm nhưng mà la rồi riết rồi không thèm la nữa, do là đi hoài như vậy. Đi hả nhiều khi nhậu xong cái bắt đầu hả tới sáng mới về, hoặc là đi 1 2 giờ sáng về là một cái chuyện quá bình thường, mà một cái thời gian dài như vậy. Thì tới một cái hôm hôm đó là trong nhóm của bạn á là có một bạn lên Sài Gòn làm, cho nên nó là cái chiều hôm đó là mọi người mới rủ nhau, bây giờ ngày mai nó lên Sài Gòn nó làm rồi, cho nên tối nay là nhất quyết là phải nhậu để mà tiễn nó đi, Đó thì cái đêm đó, cái ngày hôm đó là bắt đầu tụ họp lại nhậu. Ban đầu thì nhậu ở một cái quán ăn hột vịt lộn, uống rượu vậy thôi. Thì khi đang nhậu mưa mưa cho nên đó là bắt đầu mới dời vô chỗ có cây dù, nhưng mà ngồi thêm một chút nữa uống cũng không có nhiều. Thì cái người bạn mà ngày hôm sau đi lên Sài Gòn nó mới nói rằng thôi về tụi bay ơi, giờ cũng tối rồi, chứ ngày mai tao đi sớm, bây giờ mà ngồi nữa uống nữa mắc công sợ ngày mai tao thức không nổi tao đi. Cho nên đó là mọi người mới về. Mà cái lúc mọi người mới về thì ban đầu là mưa nó lâm râm thôi, nhưng sau một hồi là mưa nó đổ nó gần lớn các bạn, cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là thôi mạnh thằng nào thì thằng nấy chạy về nhà nha. Nhưng mà thiệt sự là cũng có cái người bạn ở gần nhà bạn, cho nên cái người bạn đó sẽ về chung đường với bạn mà đi bộ. Thì bạn nói cái lúc mà đang đi bộ vậy cái tự nhiên mưa nó đổ lớn, cho nên bạn mới kêu cái thằng kia và nói rằng ê chạy mẹ chạy chú mưa cái. Thì trên cái đường chạy thì bạn nói nha, cái lúc đó bạn đếm, tao đếm một hai ba là chạy nha, không bắt đầu bạn đếm một hai ba mà thiệt tình cái người bạn kia chạy hay không chạy bạn không biết, bạn nói rằng lúc đó bạn không để ý đâu. Bạn mới chạy thì chạy lại cái đường mặt tiền nha các bạn, thì có một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này người ta đang cất, cho nên đó là cái cổng là người ta không có làm, mà thợ cũng không có ngủ lại nữa, thành ra là cái ngôi nhà nó trống lốc à. Mà lúc mà mưa quá thì bạn mới quyết định là bạn mới chạy vô cái ngôi nhà đó để mà bạn đứng bạn trú mưa, đợi nó đến ngớt ngớt thì bạn mới về. Mà cái lúc bạn chạy vô cái nhà đó bạn trú mưa thì bạn lại nghĩ cái người bạn của mình chạy theo, bạn nghĩ vậy đó. Thì lúc đó ha, bạn đang trú cái bạn mới nói trời ơi mưa lớn quá mẹ ơi. Xong cái tự nhiên bạn nghe ở phía sau lưng của bạn á là cái tiếng thở, mà cái tiếng thở giống như cái người mà người ta chạy bộ, người ta chạy cố sức đến nỗi mà người ta mệt mà người ta thở, mà thở kiểu vậy các bạn, mà thở lớn dữ lắm nha. Cái bạn mới khi mà nghe cái tiếng, mà trong khi mình cũng chạy, bản thân của mình chạy nè, mình cũng chạy dữ nè, mà mình đâu thở vậy đâu. Thành ra là bạn mới nói mày làm gì mà mày thở dữ vậy mày. Cái bạn mới quay lại, mà khi bạn quay lại hoàn toàn phía sau lưng bạn không có ai cả, không có ai cả các bạn. Thì lúc đó là trong khi rõ ràng trước đó là bạn nghe mới một hai giây trước là bạn nghe rõ ràng nó thở hả, là dạng như nó mệt thiệt là mệt nó hả, là chạy nhanh quá nó mệt nó thở, mà sao bây giờ mình quay lại không có nghe mà nó thở y như là đứng sau lưng mình vậy đó. Mà bây giờ quay lại không có ai hết trơn, trong nhà thì trống lốc rồi. Bắt đầu bạn nhìn ra ngoài thì bạn thấy nó đang chạy ngoài á. Trời ơi, vậy là cái tiếng thở đó không phải là của thằng bạn của bạn. Bạn mới chạy lẹ ra, bắt đầu lo chạy về nhà ha. Thì khi mà về nhà là kêu mẹ, mẹ ra mở cửa cái mặt xanh lè. Thì mẹ mới hỏi mày làm gì mà mặt mày mày xanh lè vậy mày, lúc đó cũng còn sớm. Thì bạn không trả lời, bạn không trả lời cái bạn vô phòng luôn. Bạn vô phòng, bạn nằm, bạn ngủ nha. Bạn ngủ cho tới sáng hôm sau bạn dậy mà bạn nhức đầu. Bạn nói nha, cái lúc đó bạn nhức mà cái đầu bạn nhức thiệt là nhức, nhức bưng bưng luôn. Thì bạn mới nói với mẹ là mẹ ơi mẹ sao con nhức đầu quá trời luôn vậy mẹ ơi. Thì mẹ ban đầu có la nói rằng mày á tối ngày đi chơi về nhậu nhẹt rồi nhức đầu, nhưng mà bạn nói là nhìn nhức quá rồi. Thì mẹ thấy bạn nhức quá la la cũng phải đi mua thuốc cho bạn uống, bắt đầu mẹ mới đi mua thuốc cho bạn uống nha. Nhưng mà bạn nói nha, uống không hết nhức đầu. Xong rồi á là mẹ nghĩ rằng cái chỗ đó chắc bán thuốc không hợp, cho nên mẹ đi ra một cái tiệm thuốc khác để mua, mà uống cũng không hết luôn. Mà bạn nói bạn nhức trong suốt 2 tuần lễ, 2 tuần mấy lễ, là coi như bạn uống thuốc từ thuốc này tới thuốc kia mà uống đến nỗi mà cái bản mặt của bạn nó sưng nó phù ra luôn. Thì lúc đó là ba mẹ bạn mới lo là trong vòng á là 2 3 tuần đó là nhức quá trời nhức đến nỗi bạn không đi đâu được hết, chỉ nằm ở trong nhà thôi, nằm rên hừ hừ do nhức đầu quá. Thì lúc đó là ba mẹ mới thấy rằng đó là trời ơi bây giờ nó nhức đầu 2 tuần mấy 3 tuần rồi mà uống thuốc cỡ nào cũng không hết, mà đến nỗi bây giờ cái mặt nó sưng chù dù ra. Cho nên ba mẹ mới sợ rằng á là có thể là cái bạn này á do nhức đầu, mà có thể là sợ u não hay là bị bệnh gì nghiêng về não. Thành ra là ba mẹ bạn mới bắt bạn đi bệnh viện khám, đưa vô bệnh viện. Rồi đi vô trong bệnh viện cũng khai là bây giờ nhức quá, nhức rồi mặt mày bây giờ sưng hết trơn vậy nè. Thì bác sĩ người ta mới chụp cái miri gì đó các bạn, MRI á, chụp hả là để hả là coi coi trong cái não của bạn là có cái khối u nào không. Tại sợ như vậy ba mẹ lo dữ lắm. Bắt đầu chụp ra xong á thì không có gì hết. Mà bác sĩ hỏi rằng á là bây giờ đỡ nhức đầu chưa? Thì bạn nó không có đỡ, thì bác sĩ nói bây giờ tạm thời á là chụp là không có thấy cái gì trong đầu hết. Cho nên nó là cũng không biết lý do vì sao. Nhưng mà thôi bây giờ bác sĩ cứ kê một đơn để xem về có nhức hay không. Còn nếu mà không nhức nữa thì quay lại tiếp. Còn nhớ hết nhức thì thôi. Bắt đầu về uống cái thuốc đó của bác sĩ cũng không đỡ các bạn. Trước đó là uống thuốc đại, mẹ mua ở ngoài tiệm thuốc đại. Nhưng mà bây giờ uống thuốc bác sĩ cho cũng không đỡ. Không đỡ bắt đầu hả, là gia đình bạn lo không biết về vấn đề gì. Thì cái hôm đó là do là ở nhà gần 3 tuần lễ rồi, bạn bức bối quá, bữa giờ gần 3 tuần ở trong nhà không không được đi chơi. Cho nên nó là trưa trưa hôm đó thì bạn mới quyết định, giàu rằng đang nhất nhưng mà vẫn lết ra ngoài quán cà phê á, rủ bạn rủ bà ra nói trời ơi gần 3 tuần nay tao nhức đầu quá trời, không biết lý do vì sao nhức đầu. Thì đang ngồi nói chuyện với bạn bè vậy đó, chắc đầu mẹ của bạn với lại dì của bạn á là gọi điện cho bạn mới hả, là hỏi mày đang đâu, thì bạn nói ờ con đang quán cà phê gì gì gì đó. Bắt đầu dì với mẹ của bạn á là chạy tới, các bạn chạy tới, bạn ngồi trong quán cà phê, dì mẹ kêu ra đây ra đây, bắt đầu bạn cũng đi ra. Xong hả lúc đó đi ra cái hả là dì thì chở, mẹ thì nhảy xuống rồi, thì mẹ mới nói mày lên xe đi, lên xe đi. Mà khi á hả bạn nói đi đâu, nhưng mà mẹ nói bây giờ mày lên xe đi, lên xe bắt đầu bạn cũng lên. Cái mẹ hả là kẹp bạn ngồi chính giữa vậy đó, bắt đầu chở tới là nhà của ông ba. Ông ba này á là em ruột của ông ngoại của bạn, em ruột của ông ngoại của bạn các bạn. Ông ba này là thầy cũng hả là nổi tiếng lắm hả, là mọi người kêu ổng là ông ba sung. Thì bạn nói rằng nha, là khi mà tới nhà ông ba, mặc dầu là bà con với bạn mà tự nhiên lúc đó bạn sợ vô cùng, bạn sợ bạn không chịu vô, bạn chịu vô, thôi thôi con không vô đâu, tự nhiên chở con lại đây làm chi vậy, con không vô đâu. Mà thiệt tình bạn cũng không biết lý do vì sao mà mình lại sợ như vậy, nhất quyết là bạn không chịu vô các bạn. Thì mẹ của bạn nói mày vô đây nha. Cái gì của bạn đi vô trước, vô nói với ông ba vậy đó. Cái ông ba mới ra, ông ba kêu vô đây con, vô đây. Mà bạn nói nha, bình thường bạn nhìn ổng ổng bạn không có sợ đâu, bà con với mình mà có gì đâu sợ. Nhưng mà lúc đó không hiểu sao nha, bạn nhìn ổng bạn rất là sợ, sợ dữ lắm luôn vậy đó. Cái hả con nó không vô đâu, con không vô đâu, con không vô đâu. Nhưng mà mọi người nhất quyết kéo bạn vô mà bạn thấy ổng mà bạn ngồi coi ro cúng rúm vậy nè, là vậy đó. Thì lúc đó ông ba mới nhìn bạn xong xuôi hết rồi, cái ông ba mới đi đốt nhang trên bàn thờ. Cái ông ba mới hả là kêu đưa tay vậy nè, cái bạn cũng đưa, nghe lời vô cùng sợ quá. Bắt đầu ông ba mới vuốt vuốt vuốt ngón tay vậy nè, vuốt vuốt vuốt vuốt, cái kéo cái chân bạn lên, vuốt vuốt mấy cái ngón chân. Cái ông ba hỏi giờ hết nhức đầu chưa con? Cái bạn nói dạ con cũng đỡ rồi, con cũng đỡ rồi ông. Cái ông ba nói ngày mai hết à. Xong cái ông ba lại đứng dậy, ông ba lại bàn thờ, ông ba khấn vái, ông ba mới quay qua ông ba nói mày á, tối ngày á là mày đi đêm về hôm mày nhậu nhẹt hoài à, cho nên đó là người ta quở mày đó nghe chưa. Bây giờ á là hả tao cúng xong rồi hả là sau này nhớ là bớt đi đêm về hôm, bớt nhậu nhẹt nghe không. Thì lúc đó là ông ba cúng xong cái qua ngày hôm sau là bạn hết hẳn luôn các bạn. Là ông ba nói rằng do là bạn đi đêm đi hôm hoài á, cho nên đó là cái người anh người ta thấy người ta quở bạn, người ta ghẹo người ta quở bạn. Thì đó các bạn thấy không, cái câu đi đêm có ngày gặp ma là cũng đúng dữ lắm. Ông bà ta nói hả là cấm có sai bao giờ cả, đi đêm có ngày gặp ma. Cho nên đó là cái bạn nam này bạn nói hồi đó cứ đi hoài, mặc dầu tuy rằng là bản thân là bạn hả là thừa nhận bạn sợ ma dữ lắm, nhưng mà ham chơi hơn sợ ma. Bạn bè cứ rủ hả là cứ đi cứ đi cứ đi vậy đó, rồi tới một ngày là bạn bị như vậy. Cho tới khi mà ông bà qua gặp ông ba xong, mặc dầu trong suốt 3 tuần lễ uống bao nhiêu thuốc, đi khám bác sĩ chụp cái hả là miri đầu mà bác sĩ cho uống thuốc cũng không hết, vậy mà ông ba mới vuốt có mấy ngón tay mấy ngón chân cái hết nhức đầu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 764. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hy vọng rằng hôm nay nghe những cái câu chuyện này á, thì các bạn sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình nên làm gì và không nên làm gì các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ deadline trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.